Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn tranh thủ hít một ngụm khí lớn, ra sức nói nhanh như là sợ không có cơ hội lần hai. Đám người Hoa Hạ đó muốn lợi dụng sức mạnh của yêu tộc, thế nhưng nếu như chúng ta có thể mượn nhờ sức mạnh một chút của chúng làm phân tán lực lượng của Huyền Môn Đại Việt, thì không phải việc mở ra đại yêu huyệt sẽ dễ dàng hơn sao? Một khi phóng thích được thế lực cổ xưa của yêu tộc, lúc đó sợ gì không đem tất cả bọn chúng chém giết. Dường như lý lẽ của hắc y nhân kia đã phần nào khiến Thường Luồng động tâm. Cái đôi to lớn của nó hơi dùng sức ném hắc y nhân ra ngoài cửa hang, kèm theo một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ: "Chủ ý của ngươi không tồi, chỉ là ngươi nên nhớ yêu tộc ta quyết không làm nô cho Huyền Môn Hoa Hạ. Tiếp tục dò xét động tính của bọn chúng, lực lượng yêu tộc tại phủ lỵ nhân ngươi có thể thay ta điều động. Nhớ phải khiến cho đám đại lão tông môn đang án ngữ trên núi phải xuất sơn chi viện lỵ nhân thành. Đến khi đó ta sẽ ra tay khai mở đại yêu huyệt, đem thời kỳ hoàng kim của yêu tộc đòi về." Thanh âm của nữ tử kia vừa dứt thì một khối huyết cầu hướng cửa hang bay ra. Hắc y nhân đưa tay nhận lấy thì cả kinh kêu lên: "Đây là huyết yêu bài dùng máu của yêu vương tụ lại thành hình sao?" "Không sai. Hiện tại ngoài tam đại yêu vương thì ngươi là người có tư cách duy nhất điều động yêu tộc. Mau đi đi, ta cần một chút thời gian nữa để khôi phục hoàn toàn tu vi." Nữ tử nọ nói đoạn liền dùng hơi nước phong tế cửa hang. Hắc y nhân trong lòng đại hỷ, đem huyết yêu bài nhét vào ngực áo, lần theo bóng đêm nhanh chóng tiến xuống núi. Hắn cứ ngỡ lần lên núi đường đột này của mình thần không biết quỷ chẳng hay, nào ngờ tất cả đều nằm dưới ánh mắt của một người. Kẻ đó tuy không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hắc y nhân cùng với kẻ thần bí lần trốn ở trong hang, nhưng cũng đoán ra phần nào thân phận của kẻ đó. Dưới ánh trăng, chiếc mặt nạ màu bạc của hắn lập lòe những tia sáng chói, như là hòa cùng ánh mắt băng lãnh ẩn chứa đầy sự quỷ quyệt của hắn vậy. Tất cả sự việc mới diễn ra trên đỉnh Dạ Lĩnh Sơn, đám tông sư của các đại phái không hề hay biết. Giờ đây trong chính đường của Dạ Trạch đạo tràng, bốn lão già vẫn đang ngồi bàn luận thương thảo. Triệu Tiến đạo trường thở dài mà nói: "Năm đó yêu vương Thường Luồng khi đến đây ý đồ đem đại yêu huyệt công phá, bị chúng ta đánh lui sau đó mất tích 10 năm. Không ngờ hôm nay là một lần nữa xuất hiện, có lẽ nó vẫn ôm mộng phá bỏ cấm chế đại yêu huyệt đi mà." Trần Toàn Thượng Sư nghe lão nói vậy thì chề môi: "Ngươi nói ra cái điều mà ai cũng biết thì nói làm gì? Không lẽ ngươi cho rằng Thường Luồng tới đây chỉ để thăm ngươi hay sao? Nếu không phải vì đại yêu huyệt chết tiệt này thì lão tử đã sớm xuống núi đi tìm nó rồi." Lời nói của Trần Toàn Thượng Sư mặc dù có chút khó nghe, nhưng Triệu Tín đạo trường thì lại không hề nổi giận. Bởi quả thật là đại âm huyệt phía dưới chính điện này chính là thứ níu chân bốn tông sư của họ tại đây. Đang lúc mà cả đám người trầm tư thì từ phía ngoài cửa thanh âm của một đồng đạo vang lên: "Sư phụ tới rồi sao? Sư công cùng các vị trưởng môn đang đợi người ở phía trong." Giọng nói lanh lảnh của đạo đồng kia vừa dứt thì cửa lớn chính điện bị đẩy ra. Người bước vào là Đỗ Hùng và Trương Bá. Vừa nhìn thấy bốn người Triệu Tiến đạo trưởng, Đỗ Hùng, Trương Bá đã bắt ấn thủ lễ. Cái đó mới đem tình huống tìm hiểu được tại phủ lỵ nhân nói ra một lượt. Triệu Tiến đạo trưởng nghe xong thì không khỏi nhíu mày: "Thật không ngờ yêu tộc lại xảo trá như vậy. Nếu chúng ta còn chậm trễ, chỉ sợ dân chúng lỵ nhân thành đều bị chúng hại chết." Nhìn thấy sự lo lắng của Triệu Tiến đạo trưởng, Minh Lượng thiền sư chắp tay niệm một câu Phật hiệu, cái đó nói: "A Di Đà Phật, tuy rằng chức năng quán chủ đang ở thành lỵ nhân, thế nhưng mà chỉ sợ ngài ấy không đủ sức chiến đấu toàn thành. Ta cho rằng chúng ta nên phái người đến đó trợ giúp một chút." Minh Lượng thiền sư nói không sai. Sáng ngày mai ta lập tức đem theo đám đệ tử Tam Giang Nhất Quán xuất phát trợ giúp gia phụ. Trương Bá mang theo tâm tình kích động vội nói. Triệu Tiến đạo trường hiểu tâm tình hiện tại của Trương Bá cho nên khẽ gật đầu. Kế đó lại phân phó cho Đỗ Hùng còn có cả Đinh Long đem theo đệ tử cùng đi với Trương Bá. Hiện tại đại âm huyện có bốn lão trấn thủ cũng xem như là tuyệt đối an toàn. Hai người Đỗ Hùng, Trương Bá nhận lệnh sau đó xin phép cáo lui. Lúc này chỉ còn lại bốn lão gia hòa tông sư các phái. Trần Toàn Thượng Sư bấy giờ mới lên tiếng: Xem ra sự việc lần này không dễ đối phó, nếu như mà tin tức kia chính xác thì không chỉ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net